Mưa ai? Thưa sư cho con gắn cái micro. Hôm nay sư cũng cầm cái này đỡ nha sư. Ủa, nó kia hết à? Dạ không có, đang thử nó chưa thành công. Mua cái mới rồi nhưng mà nó bị hú á. Hú. Mở quạt cho thoáng sương. Mưa gió mở quạt lạnh bệnh chết. Tắt đi. Trời mưa bữa nay vắng vẻ luôn. Ngó cái lớp chống qua vậy thêm giải tán đi ta. Cái lọ này nó mới có cảm nhận, cái lọ này nó nóng lắm sư. Nóng lại đây. Pha nó loạn, pha nó loạn để xíu cho nó ngủ. Rồi, bữa nay chúng ta học tiếp. Có in bài mới chưa? Cái mẹ nào cứ xuống lấy bài mới phát đi. Ủa ai cho có mà phát đi. Bây giờ chúng ta mà tiếp về bốn xanh lọt. Để đó là ai xuống lấy thế nào khác để tập trung đó đi. Mình lấy cái bài mới á. Thì nói chung về cái sinh loại của chúng sanh tức là yoni này là cái sự sanh, nghĩa là sự sanh ra. Nói chung là cái chúng sanh được sanh ra theo bốn cách. Thứ nhất là thai sanh. Như là trái lập bú. Nếu mà trái lập bú trái. Chả làm bú. Chỉ ra bú này nghĩa đen của nó là cái thai, cái nhau. Và cái nhau. Tức là cái đứa bé nó sinh ra nó có một cái ta gọi là cái nhau đó. Nghe rồi, phải cắt nhau đi. Là ta đem chôn, cho nên cái tục ngữ nó là câu nơi chôn nhau rúng. Cắt cái rúng đó là cái nhau đó, ta đem chôn. Còn sau này thì có một số lấy cái đó để làm cấy vô người. Nên đó là một cái chất bổ, bác sĩ cấy nhau đó. Mình cũng có cái là chớ chắc là muốn là cái nhau. Tức là thai sanh là sinh ra. Nên mình nói gọn là sinh ra từ thai bào. Chúng sanh thì sinh ra từ thai bào cũng có nhiều. Hình như là trước tiên là mình sẽ điểm danh là con người đúng không? Con người sinh ra từ thai bào cũng có. Con người là con trâu sinh ra từ thai cũng có. Con bò, con chó, con mèo, con cọp, con béo, con bất. Nói chung là nó sinh ra từ trong cái thai đi ra. Thai bào. Thứ hai nữa là sinh ra từ trong trứng, gọi là noãn sanh. Noãn sanh là sinh ra từ trong trứng. Chúng ta đi gọi là ăn đá. người ta trá. Chữ ăn đá này có nghĩa là cái trứng. Chữ ăn đá là cái trứng. Vậy chúng sanh là sanh ra từ trong trứng này đó. Thì là chúng ta thấy giống như là con chim nè, con gà nè, con vịt nè, rồi mấy con cút nè, vân vân. Đôi khi con rắn á, nó có hai loại sanh. Con rắn có thể sanh ra từ trứng, và con rắn nó sanh ra từ trong thai bào luôn. Có những con rắn nó sanh ra rắn con, nhưng nó còn khi nó sanh ra cái trứng rồi nó ấp nên thành nó là cái sanh. Thứ ba là thấp sanh. Sanh xê đá chá. Đúng rồi, sanh xê đá chá. Đây là chúng sanh nó sanh ra ở nơi ẩm thấp. Sanh ra ở nơi ẩm thấp. Cái nơi ẩm thấp nó không hẳn là ở dưới nước. Những cái chúng sanh nó sanh ra dưới nước không được gọi là thấp sanh nha. Như là con cá, con tôm này đó, hay con ốc này đó, nó không được gọi là thấp sanh. Bởi vì cái đó là cái môi trường của nó. Nhưng mà những cái môi trường có những con chúng sanh nó ở trên bờ, nhưng mà nó sanh ra ở chỗ đó, nó sanh ra ở chỗ cái chỗ ẩm thấp đó, chỗ ẩm thấp đó. Như là những là con trùng chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta thấy là những con dòi. Con dòi sanh ra ở chỗ ẩm thấp nè. Rồi những con muỗi nè. Con muỗi là con sống trên bờ. Nhưng mà khi nó sanh ra, nó sanh ở dưới nước, nó sanh ở dưới nước. Rồi cái trứng nó nở ra cái con gì? Trắng trứng mũi rồi nở ra con gì? Con lăng quăng. Nó khác nha. Rồi nó bắt đầu nó phát triển lên nó. Mà con mũi á, nó lại sống ở trên bờ, nó phải sống dưới nước, nhưng mà nó đẻ con ở chỗ dưới nước. Cái chỗ mà nó đẻ con á, chỗ ẩm thấp đó, nó gọi là cái thấp xanh. Ủa cái thấp xanh này nó không phải là chỉ ở dưới nước đâu, mà nó còn ở dưới gốc cây. Ở gốc cây nó cũng là thấp xanh. Ngay ở gốc cây nó thấp xanh. Ngay ở cõi cái da, da người nó cũng là thấp xanh. Hoặc là ở đây cái như là con chó chẳng hạn, nó có những con gọi là ve chó đó. Là cái chò vỏ con chó mà không tắm, không có tắm rửa nữa, thì cái da của nó ẩm mốc lên, ẩm mốc lên rồi da nó dơ nữa, thì chỗ đó nó phát sinh ra một con đầu tiên, rồi chúng ta gọi là cái con ve chó. Rồi con ve chó nó bắt đầu nó mới lớn lên. Rồi con ve chó này nè, một lần đó thấp xanh nó phải một con đâu nha, nó có rất nhiều con. Rồi nó mới phối hợp nhau, nó mới đẻ ra trứng. Bây giờ trứng nó mới đẻ ra tùm lum. Rồi do ngay cái con người cũng vậy, con người mà cái người ngành nào đầu mà không cội thường xuyên đó, mà không sạch sẽ đó, lâu dần á, để cho nó phát sinh con trí. Những con trí đầu tiên là con trí thấp xanh. Rồi những con trí thấp xanh đó, nó là phối hợp với nhau, nó đẻ ra những cái trứng trí. Rồi trứng trí mới nở ra những con. Thì những cái thế hệ sau này đó, thì nó lại là nở xanh. Thế hệ đầu nó lại là thấp xanh. Nó là như vậy. Sở dĩ chúng ta phải liệt kê vậy để chúng ta mới tìm thấy được cái sắc nghiệp nó lục sanh, nó sanh ra đối với chúng sanh như thế nào. Rồi thứ tư là hóa sanh. Ô bá bá vậy đó. Ô bá bá tí cá. cái dạng chúng sanh này á tự nhiên xuất hiện dường như là nó không có nguyên nhân nào hết, à, nhưng mà nó do cái ảnh hưởng cái nghiệp, ảnh hưởng cái nghiệp, à, nó là tự nhiên nó xuất hiện. Người ta tưởng là nó không có nguyên nhân mà thật sự nó có nguyên nhân. Nguyên nhân của nó là cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này đối với cái dạng đó nó mạnh quá cho nên người ta không thấy rõ. Nên chúng sanh là tự nhiên xuất hiện lên. Và khi xuất hiện lên nó lớn lên, lớn như bình thường, lớn rất bình thường, thì loài thú nó cũng có hóa sanh được, không hóa sanh được. À, loài thú nó hóa sanh cũng giống như khi mà do ảnh hưởng cái phước của vua chuyển quân vương. À, khi mà vua chuyển quân vương lên ngôi á, khi mà làm lễ quán đảnh lên ngôi ra xong á, thì ở cái một cái vùng mình đó, voi báo của hoặc là con, à, đúng rồi, con voi báo của hoặc con ngựa báo của vua chuyển quân á, là tự xuất hiện tới ổng. Ừ. Thế ông lên ngôi xong, ừ, ở ví dụ cung điện ông đây thì con voi báo tự nhiên xuất hiện vậy. Và con voi báo này nó có khả năng đi trên hư không luôn. Và nếu con báo này á mà nó xuất hiện vào cái ngày tăng tròn, tức ngày 15, ngày 15 ngày mà tăng sáng nhất á, ngày 15, à, thì con voi chúa này có tên gọi là Chát Anh Tá. Nếu như nó xuất hiện vào cái đêm ngày 14, hai con này, hai cái loại này nó chỉ ở vào lúc trăng, có trăng tròn thôi. Ừ. Một con thì xuất hiện ở vào ngày trăng tròn 15, tức là ngày rằm đó. À, và một con xuất hiện vào ngày 14, thì con voi xuất hiện ngày 14 này á, nó sức mạnh nó kém hơn cái voi này. Ừ. Một con voi Chát Anh Tá này có sức mạnh bằng 10 con voi. Một con voi thứ hai này á, nó xuất hiện ở ngày 14 á, có tên gọi là Ubo Sa Phá. Và một con voi Chát Anh Tá này nó có sức mạnh bằng 10 con voi Ubo Sa Phá. Nó mạnh như vậy đó. Nhưng mà những con voi này nó đều có thần lực, nó đi trên hư không được. Cho nên vua chuyển quân vương mà muốn đi đâu á, mà thích cỡ voi á, lên trên này là lập tức ông muốn tới đâu á là con voi là biết ý, ông đi tới đó bay thẳng tới đó luôn, không có trần trời hết. Nó nhanh, những cái này xuất hiện lên là do ảnh hưởng phước của vua chuyển quân vương. Mà khi mà vua chuyển quân vương mất rồi đó, thì con voi này nó trở về cái hồ Chát Anh Tá của nó, hay là nó trở đi mất, không biết mất. Và lúc đó nó không biết bay nữa, nó bay không được nữa. Yeah. Nó không đi phi hành lên hư không được nữa. Rồi khi mà vua chuyển quân vương mất, yeah, thì cái ảnh hưởng phước của vua chuyển quân vương, mấy con vật này không có phi hành lên hư không được nữa. Yeah. Vua chuyển quân vương cũng vậy. Cái vua chuyển quân vương có bảy báo, mà một cái tướng quân báo của vua chuyển quân vương á, tướng quân báo. Ông này á, nếu mà sau này không có gì á, ông sẽ nối ngôi vua chuyển quân vương. Tướng quân báo này là con trai trưởng của vua chuyển quân vương, và tự trưởng á, thái tự trưởng á. Và do ảnh hưởng phước của vua chuyển quân vương này á, trong vòng 16 cây số, ai khởi lên một ý nghĩ gì tự nhiên ông biết liền. Tức là ông có cái tha tâm thông do phước, tức là trong vòng 16 cây số, ai có một cái tư tưởng gì thì ông tướng quân báo này biết ngay. Và do đó cái vị này nè sẽ là người giữ an toàn cho vua, an toàn cho vua chuyển luân. Vua chuyển luân không có lo ngại hết trơn á, tại vì cái ông này nó quản lý hết trơn rồi. Mà trong vòng 16 cây số có ai mà có tư tưởng mà chống lại vua này á, thì là ông này biết và có biện pháp xử lý ngay, rất là đặc biệt. Nhưng sau khi mà vua chuyển luân mất thì cái khả năng này không còn. Tại cái khả năng này do ảnh hưởng phước của vua chuyển quân vương. Rồi, vua chuyển quân vương cũng vậy, có một cái gọi là một cư sĩ báo. Cái này có cái năng lực rất là đặc biệt, là muốn tìm vàng ở bất kỳ chỗ nào cũng vẫn có gì vàng ông theo ý ông muốn. Và thường mạnh nhất của ông là tìm vàng ở trên cái mặt đất này. Nếu ông đi tới cho ông kêu đào xuống đi, lấy tay hớt lên một vàng gọi là. Nhưng mà có một lần ở trong kinh ghi là khi mà vua chuyển quân đi thuyền đó, đi ra giữa sông vậy đó. Nó bảo cư sĩ báo này, này cư sĩ báo, nè, ta cần vàng. Ông cư sĩ báo nói, thưa đại vương hãy cho thuyền bà bờ đi. Không, ta muốn ở tại đây. Để ông mới thọc tay xuống nước. Nè, một chút xíu ông bưng lên một khối vàng. Ông hỏi là thưa đại vương đủ chưa? Vô triều lương thấy đủ rồi. Ông thử mà chứ đâu phải ông cần đâu. Có nghĩa là tìm vàng ở trong nước được, thọc tay xuống. Nè, một chút sau lấy lên một cái khối vàng. Yeah. Nhưng khi vô chuyển luôn mất thì ông này cái khả năng đó cũng mất luôn. Bởi vì đây là cái phước do ảnh hưởng của vua phước vô chuyển luân. Yeah, như vậy. Yeah. Rất là đặc biệt như vậy. Cho nên cái hóa sanh là tự nhiên xuất hiện ra. Yeah. Yeah. Đó, giống như là chư thiên nè, người nè, chư thiên nè, người nè, rồi Phạm Thiên vân vân, cái đó rất là dạng là hóa sanh là như vậy. Thì ngài Bứa Tháo Khô Xá ngài cũng có câu kệ ngôn ở trong bộ Sâm Mô Há Quý Đô Đa Ni, tức là bộ Sô Tan Si Ám bộ Đô Đa Ni. Cái này bộ sớ giải của bộ cái đây là sớ giải của bộ pháp tụ bộ phân tích cái tên này nếu mà dịch ra Sâm Mô Há Quý Nô Sa Ni Sâm Mô Há Quý Nô Đa Ni á được dịch ra là Sô Tan Si Ám. Thì trong bộ này ngày bữa tháng qua ngày có cái kệ ngôn thì ở trong của quý vị có đó. Nghĩ ra về phun má quách chê xuống nghĩ ra về là địa ngục đó, phun má quách chê xuống đê quê xuống chá ná vô ní vô tích sô vũ đí mỹ ca hơn tí là chát ta sô chát ta sô bí gách tích ta về thì câu kệ ngôn này được ra tạm dịch ta như sau. Là trong cõi địa ngục sáu tầng dục giới trừ chư thiên địa cầu và ngạ quỷ nít cha má tăng hí cá không có ba sinh loại là thai sanh, nõn sanh và thấp sanh. Như vậy câu kệ ngôn này của ngài Bứa Tháo Khô Xá ngài quy định rằng là trong cõi địa ngục nè, cõi địa ngục rồi chư thiên chư thiên này rồi trừ ngã quỷ nít cha mắt tăng thí cá. Đây những cái nhóm không có thai sanh, không có nõn sanh, không có thấp sanh. Như vậy cái ba cái nhóm này là nhóm chúng sanh địa ngục, chúng sanh chư thiên trừ chư thiên địa cầu và nhóm ngạ quỷ Nít Cha Má Tăng Hí Cá này. Ngạ quỷ thì nhiều, nhưng mà chỉ trừ cái nhóm Nít Cha Má Tăng Hí Cá này là cái nhóm này là thọ khổ suốt kiếp sống cái ngạ quỷ đó. Dù cho ai có hồi hướng cách mấy thì cái loại ngạ quỷ này không nhận nhận được, nó không thể nhận được. Còn cái mà chúng ta hồi hướng với ngạ quỷ đó là những là một loại ngạ quỷ đó là sống nhờ vào phước. Người ta cái loại ngạ quỷ này, cái thức ăn của nó là phước, mà nó đứng ở giữa ngã tư đường. Rồi khi mà chúng ta hồi hướng làm phước mà hồi hướng đó, thì cho nên khi mà chúng ta hồi hướng thân bằng quyến thuộc chúng ta đó, mà hồi hướng cho nếu mà chẳng may thân bằng quyến thuộc chúng ta mà rớt xuống vào cảnh giới ngạ quỷ này đó, thì chưa hẳn là sẽ nhận được phước chúng ta làm đâu. Mà chỉ khi nào thân bằng quyến thuộc chúng ta mà loại thuộc về cái loại mà ngạ quỷ mà sống nhờ phước đó, ngạ quỷ là ma đói á, sống nhờ phước. Cái loại này á, đóng ở đứng ở cái bên vách tường này nè, vách tường ở hoặc là ở ngã ba đường á, nó sống lê la giống như kẻ mà ở đây mình nhìn gọi là kẻ ăn mày đó. Thì khi đó mình hồi hướng đó thì cái nhóm hàng quỷ này mới nhận được, còn ngoài ra là không có nhóm ngạ quỷ khác không thể nhận được, nhất là ngạ quỷ mà Nít Cha Má Tăng Hí Cá này là có hồi hướng cách mấy cũng không thể thường chịu khổ suốt kiếp ngạ quỷ đó như vậy. Cho nên những cái cõi này trừ cõi chư thiên địa cầu thì nó không có cái những nhóm này, nó không có thấp sanh, không có nõn sanh, không có thai sanh, nó chỉ có quá sanh mà thôi. Như vậy tổng kết cái gọi là hóa sanh thuần nhất. Tức là những hạng chúng sanh mà luôn luôn phải là hóa sanh. Nó không có thấp sanh, nó không có thai sanh, nó không có nõn sanh. Mà chúng sanh mà luôn luôn mà hóa sanh á, chỉ có 24 loại thôi. 24 loại. Ở trong kệ ngôn trên nó không đề cập tới những vị phạm thiên, vì những vị phạm thiên luôn luôn tái sanh là hóa sanh, không có cái vấn đề ở cái cõi dục giới nữa, cho nên nó tái sanh là thẳng về trên đó luôn, là hóa sanh luôn. Nhưng mà có chữ khác với cái chúng sanh mà hóa sanh ở cõi dục giới, nó có một sự khác biệt rất là nhỏ, nhưng mà nó không lưu ý, nó không hỏi là sẽ không thấy được cái chỗ này. Và rất nhiều vị cũng có nghiên cứu về di diệu pháp mà bỏ quên chi tiết này, cứ cho nó là cái những vị phạm thiên hóa sanh và những vị chư thiên mà hóa sanh ở cõi dục giới, tức là những vị chư thiên đó từ cõi thí dụ giả từ cõi đạo lợi trở lên là giống nhau, thật sự có sự khác biệt nhau chứ không phải không có. Khác biệt là do cái sắc pháp để chúng ta sao thì bây giờ chúng ta nói thuần nhất, mà hóa sanh thuần nhất nó gồm có là nếu như là phạm thiên thì có tất cả là 16 phạm thiên loại 16 và chúng sanh phạm thiên. Ở đây chúng ta nói về sắc pháp nha, chúng ta không kể vô sắc pháp. Vô sắc pháp nó không có hiện bày rõ, nó chỉ là một cái tâm thôi. Sống đời sống của vị mà phạm thiên vô sắc nó chỉ có một tâm một thôi, và tâm này diệt đi tâm khác sanh lên, tâm này diệt đi tâm khác sanh lên. Cho nên trong cái bài giảng nói về cái tuệ sammasana ngana đó, cái là tuệ suy quán đó, thì ngài Bố Thí Quang Sáng ngài có cái kệ ngôn đó rằng là cho dù chúng sanh đó ở có kiếp sống có tuổi thọ là 84.000 kiếp trái đất, 84.000 kiếp trái đất, nhưng trong mỗi thời điểm chỉ có một tâm, không có hai tâm. Để cõi vô sắc mà không có sắc pháp, nó chỉ có một tâm thôi. Hãy tâm này diệt đi tâm khác sanh lên, tâm này diệt đi tâm khác sanh lên. Cho nên trong một thời điểm thì cái vị phạm thiên ở cõi vô sắc nó chỉ có một tâm mà thôi, không có hai tâm. Tuy rằng đời sống 84.000 kiếp trái đất vậy đó, nhưng mà xem như chỉ có một tâm thôi. Hết tâm này diệt tâm khác sanh lên liên tục như vậy. Trong một thời điểm không có hai tâm, Rồi rất là đặc biệt như vậy. Cho nên về cái sắc pháp này chúng ta không, chúng ta thấy cái nhiều cái điều rất là đặc biệt nó xảy ra. Gọi là thì cái 18 chúng ta, 16 chúng sanh phạm thiên đó là gì? Cái cõi phạm thiên, ở phạm thiên có bao nhiêu cõi? Cõi phạm thiên có bao nhiêu cõi? Hỏi bất ngờ chứ không biết nằm đâu, móc ra giùm coi. Phạm thiên có bao nhiêu cõi phạm thiên? Nhiêu? Sơ thiện có mấy cõi? Sơ thiện có ba cõi là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Nhị thiên có mấy cõi? Là gì? Thứ nhất là gì? Thiểu quan thiên. Thứ nhì là vô lượng quan thiên. Thứ ba là biến quan thiên. Cõi tam thiền có mấy? Cũng ba. Sửa chữ ra chữ quan trở thành chữ tịnh thôi. Thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên là mấy cõi rồi? Chín cõi rồi đúng không? Sơ thiền có ba cõi đúng không? Nhị thiền ba cõi đúng không? Tam thiền ba cõi là chín cõi rồi đúng không? Nè, tứ thiền có mấy cõi? Bảy cõi. Thứ nhất là năm cõi tình cư. Tiếp theo là cõi quảng quả và cõi vô tưởng. Vô tưởng là phàm nhân phải không? Chúng sanh ở cõi vô tưởng là phàm nhân phải không? Có phải chúng sanh ở cõi vô tưởng là phàm nhân không? Mà chúng sanh ở cõi quảng quả phải là phàm nhân không? Không. Thì chúng sanh ở cõi quảng quả gồm có hai loại dạng, một dạng là phàm nhân, một dạng là thánh nhân. Còn năm cõi tình cư là có ai? A Nam đúng không? Đó là thánh nhân đúng không? Bây giờ cõi quảng quả có mấy dạng chúng sanh? Ở đây chúng ta có hai dạng chúng sanh là phàm nhân có không? Có không? Thánh nhân có không? Cũng có nữa nha. Trường hợp thánh nhân là sao? Thí dụ một vị chứng dự lưu ở cõi nhân loại được không? Trường hợp một vị ở người ở nhân loại chứng quả dự lưu được không? Trường hợp này có thể xảy ra không? Dự lưu này tu thiền chứng được ngũ thiền ta theo tạng diệu pháp hay là tứ thiền theo tạng kinh được không? Được không? Rồi. Sau khi mệnh chung lưu này, thiền này không đứt, tái sanh về đâu? Về cõi tứ thiền đúng không? Có phải vậy không? Vậy dự lưu mà chứng được tứ thiền, tứ thiền theo tạng kinh đó, thiền này không đứt, mệnh chung tái sanh về cõi tứ thiền đúng không? Vậy trong cõi tứ thiền nó có bảy cõi đúng không? Như vậy dự lưu này tái sanh làm cõi về cõi vô tưởng được không? Không nha, không bao giờ. Vậy nó biết nhân quả rồi cho nên không bao giờ ước muốn mình tái sanh về cõi vô tưởng hết. Vô tưởng chỉ dành cho phàm nhân thôi. Phàm nhân không biết về nhân quả, không biết gì cái sự duyên sinh, cho nên cho rằng là sẽ dễ chúng sanh khổ bởi vì là không có tâm. Chúng sanh không tâm thì không có khổ. Cho nên là ước muốn là xin cho tôi đừng có tâm. Thì nếu như chúng ta không đắc thiền thì cái thiền này nó sẽ cho về sanh về cõi vô tưởng. Còn nếu như không chứng đắc thiền, cái quả này nè nó sẽ cho gì? Làm người đó mà cho gì? Là cái cho cái dạng đời sống thực vật. Cái đời sống thực vật nó có tâm cũng như không đúng không? Không biết gì hết đúng không? Nó là khổ, cho nên những tư tưởng mình phải coi chừng, đừng có lệch lạc để mà nó có ảnh hưởng này, không tốt đâu. Nói trời ơi khổ quá, phải giá như tôi đừng có cái tâm tôi đâu có khổ. Thì coi chừng cái ý tưởng này nó sẽ tạo thành một cái nghiệp mà sau này khi mình nó trả đó thì chúng sanh đó dễ bị trở thành là đời sống thực vật. Hiện nay cũng có một số chúng sanh nó như vậy đúng không? Thì nên lưu ý mấy cái ý nghĩ này, bởi vì ý nghiệp nó cực kỳ quan trọng, nó rất là quan trọng ở chỗ này. Cho nên vậy dự lô chứng được tứ thiền, không sanh về cõi vô tưởng rồi đúng không? Vị đó có thể sanh về cõi ngũ tình cư không? Không. Cõi tứ thiền chỉ có 7 cõi thôi, loại trừ 6 cõi ra thì chỉ còn cõi quảng quả sanh vô thôi. Mà vị dự lô sanh về cõi quảng quả vậy đó là phàm nhân hay là thánh nhân? Thánh nhân. Đặc biệt là nếu mà sanh về cái cõi mà quảng quả này đó, sanh về cõi quảng quả, cõi quảng quả gọi là quê hấp lá. Phá lá là cái quả, quê há là rộng lớn, cho nên gọi là quảng quả. Đó là cái cõi rộng. Tại sao được gọi là cái rộng lớn, cõi rộng lớn? Tại vì cái phước này lớn vô cùng lớn. Bởi vì nếu như cái thế giới này nè, thế giới hoại do lửa, hỏa do lửa thì nó sẽ lửa nó sẽ đốt cháy 3 cõi sơ thiền. 3 cõi sơ thiền. Nếu như thế giới này hoại do thế giới hoại do nước, bảy lần lửa nha, thế giới vừa hoại 7 lần lửa nó mới có 1 lần nước. Mà khi mà nó ngoại do cuốn trôi 3 cõi nhị thiền, gọi nhị thiền. Rồi cái thế giới ngoại do gió, 7 lần nước, 7 lần nước mới có 1 lần gió, 7 nước mới có 1 gió, 7 lửa mới có 1 nước. Như vậy khi mà thế giới này ngoại do gió đó là nó trải qua là 64 kiếp trái đất rồi, 64 lần rồi. Chúng ta lập cái biểu thức chúng ta mới thấy rõ. Ở đây lửa nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 lần lửa này nó mới có là 1 lần nữa. Rồi nó quay trở lại, tức là 7 thế gian là 7 họa do lửa 7 lần rồi đúng không? Thì lần thứ 8 sẽ là lần do nước. Nó quay trở lại lần thứ 9, họa do lửa hay họa do nước? Họa do lửa hay nước? Quay lại là lửa. 7 lần lửa không có tới 1 lần nước đúng không? Thì quay trở lại phải hoại bằng lửa chứ không phải bằng nước nữa nha. Để nó lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là lần nhất, đây là lần hai. Nó lại là nước đúng không? Cứ như vậy cho đến lần thứ 7. Lần thứ 7 thì đây là nước đúng không? Lại là nước nữa đúng không? Rồi như vậy ở đây nó tính ra là 7 nước rồi đúng không? Nó đây là 7 nước rồi đúng không? Đây lần thứ 8 nè, lần thứ 8 nè. Đây. Lần thứ 8 thì cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này là do lửa đúng không? Thấy chưa? Nhưng mà tới lần thứ 8 này là nó 7 lần nước rồi đúng không? Thì bây giờ nó mới tới lần gió. Như vậy tổng khi một khi mà một cái thế giới này hoạt bằng gió đó, nó trải qua là nhiêu? 64 cái lần hoại rồi. 64 lần hoại rồi. Cho nên mà tới đây đó, là nó quay trở lại nước hoại, hoại nữa cũng hoại từ nước từ nửa gió thôi. Cho nên trải qua 64 kiếp trái đất mà cái tầng tứ thiền nó vẫn y nguyên. Tức là hoại do gió thì nó sẽ thổi bay ba cõi tam thiền luôn, nhưng mà cõi tứ thiền vẫn bình an vô sự, do cái tính chất nó mới gọi là cõi quảng quá, cái phước rộng lớn đến mức độ vậy, là không bị hoại qua bởi nước hay là bởi lửa, bởi nước, bởi gió. Và nếu mà như ông Đại Phạm Thiên Bát Cá chẳng hạn vậy, Phạm Thiên Bát Cá này là phàm nhân, ở cõi dục giới, tu tập thiền chứng được thiền tứ thiền, mà chung sanh về cõi quy hấp ba lá này, cái cõi quảng quả này. Ông có thiên nhãn, ông có thần lực, ông mới nhìn, ông nói à, chúng sanh cõi sơ thiền nè, cõi nhân loại cõi sơ thiền nè, rồi cõi nhân loại rồi cõi nhị thiền nè, cõi nhân loại cõi tam thiền nè, nó cứ lần lượt tới việc khác mà mình vẫn yên nhiên thôi. Mình không sao, ông có khởi tàn kiến là ba là trường tồn bất biến, ba là một thiên chủ không bị hư hoại. Ông khởi một cái tàn kiến như vậy, nên Đức Thế Tôn ngài mới xuất hiện trên đó tế độ ông sao không? Này lúc đó khi mà tế độ xong dứt cái bài pháp đó thì ông Thiền Phạm Thiên Mã Cá này nghĩa là sẽ nói gọn thôi, chứ là một cuộc thi đấu thần lực lắm á, chứ không phải không đâu. Ổng hóa ra cái gì, Đức Phật ngài biến ra cái gấp đôi gấp 10 lần như vậy. Ổng tàn hình, ổng tàn hình đâu, Đức Phật ngài chỉ người đó đó đó đó đó đó. Rồi ổng tức quá, nói giờ ông xong ông tàn hình đi để tôi kiếm. Đức Phật biến mất, vẫn nghe Đức Phật ngài thuyết pháp đó, mà kiếm bài ông không ra đâu hết. Cho nên mới là phục. Rồi ổng mới nói Đức Phật hỏi giờ nhớ được bao nhiêu kiếp. Thì ông nhớ được 500 kiếp, ông quên. Đức Phật mới gợi ý cái nữa, ông nhớ thêm 500 kiếp nữa, rồi ông quên. Đức Phật gợi ý lần thứ ba, ông nhớ thêm 500 kiếp nữa, ông mới quên. Lại quên tiếp, lúc đó giờ ông mới thán phục cái trí của Đức Phật. Ông mới quy phục, tin tưởng Đức Phật rồi, thán phục tin tưởng Đức Phật rồi. Đức Phật ngài mới thuyết pháp. Thuyết pháp xong thì cái vị Phạm Thiên Bá Cá này chứng dự lưu. Thì như vậy, cái vị Phạm Thiên này trước đây mới sanh lên là phạm nhân đúng không? Rồi sau khi nghe pháp chứng dự lưu, vậy đó trở thành là phạm nhân hay là thánh nhân? Vậy cõi quảng quả này có phạm nhân, có thánh nhân, chấp nhận được chưa? Có chấp nhận được không? Rồi. Nhưng đặc biệt, nếu như ngài Bá Cá ở cái cõi này nè, ở cõi quảng quả này nè, nếu như trong kiếp đó không chứng quả A-la-hán để viên tịch, chết. Cái vị Phạm Thiên Bá Cá nó chết, phải tái sanh lại cõi đó, không đi cõi nào khác hết. Không dù trong chứng được thiền vô sắc cũng không thể lên cõi vô sắc được. Rồi mà chết cũng tái sanh lại chỗ đó. Tái sanh chỗ đó cho đến bao giờ ông chứng quả A-la-hán viên tịch thì thôi. Nếu chưa, cứ chết tái sanh lại, chết tái sanh lại, chết tái sanh lại, không đi cõi nào khác hết. À, đây là quy luật của cõi quảng quả, nó là như vậy. Nếu bậc thánh sanh rồi cõi đó thì nó phải là như vậy thôi, rất đặc biệt như vậy, chúng ta phải nắm bắt nha. Thì mà chúng sanh cõi Phạm Thiên có 16 đúng không, là gì? Sơ thiền 3, nhị thiền 3, tam thiền 3, tứ thiền 7 đúng không, là 16 đúng không, phải chưa? Vậy thì 16 vị Phạm Thiên này á là hóa sanh, nắm được chỗ này chưa? 16 vị Phạm Thiên này không có thai sanh, không có noãn sanh, không có thấp sanh, mà chỉ có thùng nhất là hóa sanh mà thôi. Rồi cộng cho 6 cõi trời dục trừ chư thiên địa cầu từ chư thiên địa cầu, chư thiên địa cầu được xếp vào là chư thiên tứ đại vương, nhưng mà đó là loại chư thiên địa tứ đại vương, chư thiên gọi là tứ đại vương địa, tức là địa cầu đó, tức là sống nương náu ở mặt đất ở địa cầu. Còn cái chư thiên mà tứ đại vương thiên đó, ở đây chúng ta có cái núi Xí Nê Rú như vậy. Ở chính giữa này đó là cái cõi của vua trời Đức Thích, tức là cõi Đạo Lợi, tức là cái kinh thành Suddhasana nằm đây, cõi vua trời Đức Thích nằm đây. Thì cái núi nó vậy, thì từ cái địa cầu nằm đây, rồi từ đây rồi kéo lên đây, nó có một cái ngọn núi, nó cái ngọn núi gọi là vũ anh thát á, thì nó có ngọn núi vũ anh thát á nằm đây. Thì từ đây lên đây là 42.000 gió tuần. Đây là cõi tứ đại vương. Đây là cái tứ đại vương này, đại vương thiên đó. Còn một số còn lại nằm ở cái địa cầu này nè, gọi là chư thiên địa cầu. Ví dụ như những con dạ so ở địa cầu, những thần cây ở địa cầu, và những vị chư thiên ở nơi cái đền miếu, ở nơi cái ngạch cửa. Chúng ta thấy có những vị cái nàng tiên nữ ở ngạch cửa ông cấp cô độc đó. Thì cái dạng này cũng gọi là cổ tứ đại vương, nhưng mà ở địa cầu, ở ngạch cửa cũng có. Hoặc là cái bà tiên nữ ở gốc cây đó, những vị thọ thần cũng có. Hoặc là những ở sông rạch, hay là ở đền miếu, hay là ở rừng rậm này kia cũng có. Thì những dạng này được gọi là chư thiên ở địa cầu. Thì ngoại trừ chư thiên ở địa cầu này ra, từ cõi chư thiên, cõi đạo lợi, nếu anh từ cõi tứ đại vương thiên trở lên là bảy cõi trời dục giới. Bảy cõi trời dục giới đó, thì nếu mà chúng ta bỏ chư thiên địa cầu ra thì có là tứ đại vương nè, đạo lợi nè, dạ ma nè, đậu xuất là cái cõi trời thứ tư đó, rất là quan trọng, phải lưu ý đó. Thứ năm là quá lạc thiên, thứ sáu là tha quá tự. Tại sáu cõi trời này là phải tục sanh bằng cách hóa sanh. Rồi chúng ta còn hai cõi nữa, lên đó là gì? Thứ nhất là cõi địa ngục, thứ sáu nữa là ngạ quỷ, cõi ngạ quỷ đó, nít cha mắt tăng hí cá. Thế là tổng cộng có 24 loại này là chỉ có hóa sanh mà thôi. Còn tất cả những loại còn lại như là người dạ so với chư thiên địa cầu đó, nói chung là chư thiên địa cầu, bàn sanh là xuất sanh đó, hoặc là atula, thì nó có tất cả 4 loại sanh. Chư thiên địa cầu nó có là 4 loại sanh cũng có. Thứ nhất là sanh ra tự hóa sanh cũng có. Rồi sanh ra từ trứng cũng có. Rồi sanh ra từ cái thấp sanh cũng có. Rồi sanh ra từ nó ẩm thấp cũng có. Chúng sanh sanh ra từ trong thai bào cũng có. Chúng sanh nhân loại sanh ra thai bào, rõ không? Có thấy không? Trong hiện tại có thấy không? Hay là không thấy? Muốn thấy không thấy, vô bệnh viện Từ Vũ thấy nè. Còn chúng sanh mà hóa sanh đó, chúng sanh hóa sanh đó, nó là muốn chính gửi cho chúng sanh thời sơ kiếp. Tức là trong cái trường bộ kinh, bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, khi mà thế giới vừa hình thành đó, cái trái cái quả địa cầu này nè, quả địa cầu này nó vàng hực luôn, vàng hực. Thì những cái chư thiên ở Quan Âm Thiên đó mới nhìn thấy, mới đi tới xem. Rất đông đó, đi tới xem thấy cái màu vàng này đó, là tự nhiên khởi cái tâm. Trước đó thì là đi du hành trên hư không, hào quang chiếu sáng một cách tự tại, nó không có cái gì phải khó khăn hết. Nhưng mà khi mà thấy cái vỏ trái đất này nó rực màu vàng óng ánh, rất là xinh đẹp đó, mới cái hiếu kỳ khởi lên, mới lấy tay quẹt, cái tay quẹt cái gì đất đó, đưa là nếm, thấy nó rần người, nó chạy rần người hết. Thích thú một cái mất hào quang, đi không được, chết tại chỗ, tái sanh lại ngay tại chỗ liền. Nhưng mà vậy đó, tích tắc đã thành vậy đó, không hề biết tới, nó lẹ đến mức độ vậy, giống như mình chớp mắt đó, là nó là một người khác rồi mà không để ý tới. Thì cái trường hợp này được gọi là hóa sanh thời sơ kiếp, mà nhiều người như vậy đó. Rồi sau một thời gian dùng cái này nè, mà cái lúc mà cái lúc mà tối á, mất hào quang rồi, vậy tối thì do phước của những vị này nè, à, cái mặt trời xuất hiện lên, rồi xuất hiện lên, rồi do mặt trời xuất hiện lên đem lại can đảm cho những vị này, cho nên cái mặt trời này được định danh là Suriya. Suriya là mặt trời, là cái vật làm cho can đảm lên, tức là Suriya có nghĩa là dũng mãnh á, làm cho can đảm lên. Rồi buổi chiều với cái tối, cái mặt trời xuống, cái bóng tối xuất hiện lại, cái những vị này lại sợ bóng tối mà lại sợ, thì do cái phước của vị này cái sự sợ hãi sanh khởi lên, cho nên phước này cái nảy sanh ra, nó có một cái mặt trăng xuất hiện nhỏ hơn cái đầu, làm cho ánh sáng nó sáng lên. Cái vị này nó cái này do mình ước muốn, do mình ước muốn nó mới xuất hiện lên. Đây là theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn nha, ước muốn nó mới sanh khởi lên. Cho nên cái mặt trăng là được đặt là chanh đá. Chanh đá là ước muốn, nó từ cái chữ chanh đá là ước muốn nó khởi lên. Những cái định danh nó dạy trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn như vậy. Thì giai đoạn đầu này những cái người này không có cái sắc tánh. Nói chung là giai đoạn đầu những cái người nhân loại này là vô căn, là không có nam hay nữ gì hết, nó như nhau vậy nhau. Nhưng mà thời gian sau do thọ dụng cái này đó, thọ dụng này á, bây giờ cái cơ tánh từ trước đó đó nó bắt đầu nó hiện bài ra, hiện bài ra, hiện bài ra. Rồi trước khi mà nó hiện bài ra như vậy á, thì có một số chúng sanh lười biếng, cái lúc mà cái vị đất này hết rồi đó, thì đất này nó khởi lên, nó khởi lên, nó tự mọc lên một loại lúa, một loại lúa. Cứ gặt đi, buổi sáng đem về ăn, chiều nó mọc lên như cũ. Gặt buổi sáng, buổi chiều nó mọc lên như cũ. Tới gặt buổi chiều, buổi sáng mọc lên như cũ. Nó không có vỏ trấu. Cái lúa này nó không có vỏ trấu. Rất là ngon, rất là thơm ngon. Rồi một thời gian sau, có những chúng sanh này lười. Làm biếng. Làm biếng mới không thèm đi. Mỗi buổi sáng phải đi gặt lúa về ăn, rồi buổi chiều phải đi gặt lúa về ăn, bây giờ làm biếng rồi không thèm đi nha. Không làm đi, người ta lấy lúa về bắt đầu qua chôm đói mà. Rồi như vậy là cái giới trộm cắp nó sanh khởi đầu tiên, là giới trộm cắp nó sanh khởi. Trong năm giới quý vị thì cái giới đầu tiên theo Khởi Thế Nhân Bổn là giới đầu tiên là giới trộm cắp, tại lười biếng mà. Thấy người ta lấy về xong xuôi mình làm biếng thôi, tới giờ đói rồi bò qua lấy của người ta đem về ăn, thì giới trộm cắp sinh khởi đầu tiên. Rồi sau đó ăn á, thì khi mà giới trộm cắp nó sinh lên khởi lên như vậy đó, thì cái lúa nó bắt đầu nó có vỏ. Giai đoạn đầu lúa nó không có vỏ, không có trấu, nó không có vỏ trấu á. Bây giờ ác pháp sinh lên, lưới hộp gạo nó có trấu, phải cà ra. Rồi khi mà ăn cái đó lên á, thì bây giờ cái cơ tánh ở phía trước đó mới lộ bài ra. Rồi những chúng sanh này là phạm giới thứ hai, đó là giới tà dâm. Giới tà dâm sanh lên là như vậy. Lần nữa, cho nên cái giai đoạn đầu á, người là hóa sanh. Nó là theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ. Nhưng mà chỉ đó, hóa sanh ở thời gian đầu thôi. Rồi về sau nó không còn nữa, là chỉ còn có hai sanh, chỉ còn có thấp sanh và còn có nõn sanh. Thì trong nõn sanh á, theo sách của ngài sách Tam Á Châu Tí Cá nói là có hai cái vị trưởng lão, tức là Đá Quê Bát Tí Cá. Theo ngài sách Tam Á dẫn chứng là ở trong kinh Pháp Cú này, có hai vị trưởng lão sanh ra từ trứng chim của con Ngân Điểu và Kinh Na Rá, tức là hai cái con Kinh Na Ri này đó, là con Ngân Điểu này. Ngân Điểu là một loại thú mà có gương mặt bằng người, nhưng mà hai cái tay nó là hai cái cánh, nó có chân nha. Rồi nó sinh ra, mà khi mà nó sinh ra như vậy á, thì nó sinh ra một cái trứng. Ở trong cái trứng đó nó nở ra hai cái vị trưởng lão, hai vị trưởng lão có tên là Đá Quê Bát Tí Cá. Và sau đó thì hai cái vị trưởng lão này nghe Đức Phật ngài thuyết pháp chứng quả A La Hán, là đây là sách cách dẫn chứng của ngài Sát-tha-ma cho tất cả. Nhưng mà chúng tôi lập lại cho quý vị như vậy thôi, nó là theo tài liệu của ngài Sát-tha-ma cho tất cả. Nhưng cái danh sách này á, chúng tôi tra ở trong kinh Pháp Cú chưa tìm thấy, không biết ngài dẫn chứng ở đâu, nhưng mà trong chú giải kinh Pháp Cú không tìm thấy cái tên này. Đã có tra rồi nhưng mà không tìm thấy. Nó là cái gọi là nõn xanh. Còn thắp xanh, thắp xanh chúng ta tìm rất là nhiều, có nhiều cái chứng cớ thắp xanh ngay trong thời Đức Phật. Có cái bà Amba Bali, có nghe tiếng bà này không? Bà này là thắp xanh ở dưới cội cây xoài. Rồi cho nên Amba Bali là gì? Là người nữ giữ cây xoài. Amba là cây xoài, Bali là cái người nữ giữ gìn, người nữ giữ gìn cây xoài, nó đặt tên là Amba Bali. Và kinh thành Wesley phồn thịnh vinh quang một thời cũng nhờ bà này, nhờ bà này. Đó là một cái. Rồi một cái người thứ hai trong thời Đức Phật nữa mà cũng nổi tiếng vô cùng, đó là nàng Chinh Cha Manawika. Nàng này cũng là thắp xanh ở dưới cội cây me, dưới gốc cây me. Rồi Chinh Cha là cây me, chữ Chinh Cha là cây me. Cái người nàng này là thắp xanh ở dưới cội cây me, vậy hả vậy? Tức là cũng xanh ra từ nơi ẩm thấp. Rồi trong kinh Âm Bát Thá của Trường Bộ một, thì có đề cập tới Bà La Môn gọi là Bốc Khá Rá Sa Đí. Ông Bà La Môn này rất là giỏi, nhưng mà tiểu sử ông này là thắp xanh ở trong cái cánh bông sen màu trắng. Thắp xanh ở trong cái bông sen màu trắng, cho nên được gọi là Bốc Khá Rá Sa Đí. Chưa tới giờ mà. Như thế nào? Nó thì chúng sanh thấp sanh cũng có, hóa sanh cũng có, thai sanh là biết rồi đúng không? Nõn sanh cũng có, cho nên nhân loại có bốn cách sanh là nó là như vậy. Còn chư thiên địa cầu như chúng ta thấy như là Dạ So chẳng hạn vậy, Dạ So, Giác Khá nè, Giác Khá cũng là dạng chư thiên địa cầu, là con tướng của Tứ Đại Vương đó. Thì Dạ So quá sanh cũng có nha, thai sanh cũng có. Trong cái bổn sự nói về cái Bồ Tát chúng ta có một kiếp làm con của Dạ So mặt ngựa. Có Dạ So mặt ngựa này đi bắt người ăn, tình cờ bắt được ông Bà La Môn, tự nhiên ái luyến Bà La Môn này, mới cưới ông Bà La Môn này. Ông Bà La Môn này sợ chết, cho nên phải chấp nhận làm chồng của con Dạ So này. Dạ So này mặt nó dài vậy nè, gọi là mặt ngựa. Dạ So mặt ngựa rất là dài, sanh ra Bồ Tát. Bồ Tát nó khỏe chẳng hạn vậy. Rồi thì như vậy thì Dạ So này sau này thì Dạ So này nó truyền cho Bồ Tát cái chú Phật là đi tìm ăn trộm đó. Ăn trộm như thế nào á, đọc lên cái là thấy dấu vết ăn trộm, ai ăn trộm đó. Đấy, câu chuyện bổn sanh đó như vậy. Nhưng đây muốn dẫn chứng là chư thiên địa cầu cũng có thể là có thai sanh. Hoặc là câu chuyện của vị tỳ khưu mà đốn cây, gặp nàng thiên nữ ra năn nỉ đừng có đốn đúng không? Rồi vậy tỳ khưu nói không, người ta sẽ đốn cái cây này tốt mà, người ta về làm cái cốc chẳng hạn vậy. Thì bà này mới ẩm đứa con để mà ngăn cản, thì vị tỳ khưu mới chém trúng cái tay đó. Hoặc là vị thiên nữ ở dưới gầm cờ, gầm cầu thang thứ bảy của vua ông Cấp Cô Độc đó, bị đuổi đi phải ẩm con mà đi. Thì những ngày này gọi là được thai sanh. Cho nên cái chư thiên địa cầu nó có bốn cách là như vậy. Chúng ta mới thấy là cái điều nó như vậy nha. Thì nó nói ra rất là nhiều chuyện, nhưng mà giờ chúng ta nói về cái sắc nghiệp nó sanh lên như nào. sát nghiệp sanh lên như nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gom như vậy nha. Thì nõn xanh, nõn xanh và thai xanh. Nõn xanh là sanh ra từ trong trứng đúng không? Nhưng mà cái chúng sanh mà nõn xanh đó là biết là sanh ra từ trong trứng, nhưng mà sanh ra như thế nào? À, đầu tiên đó, cái trứng nó nằm trong cái bụng mẹ đúng không? Mấy cái trứng nằm trong cái bụng con, ví dụ con gà đi. Con gà mà chưa, trước khi mà nó sanh ra cái trứng á, mà cái người ác đó cắt cổ đi, rồi mổ bụng con gà mái ra, thì trong đó nó có cái đùm trứng non đúng không? Có thấy được cái trường hợp này không? Thì những cái trứng đó nó chưa có tượng hình đâu, nó chưa tượng hình đâu, nó chỉ tượng hình cái trứng thôi. Mà chúng sanh mà thai quá, cái chúng sanh mà nổ sanh đó, đầu tiên là tái sanh vô trong cái trứng đó. Rồi một vài ngày sau cái trứng này được con gà nó đẻ ra, rồi bắt đầu nó phát triển trong trứng. Nhưng mà giai đoạn đầu nó tái sanh vô trong cái trứng non đó. Quý vị biết cái trứng non không? Tức là cái trứng mà con gà nó chưa sinh ra đó. Rồi dần dần nó sanh ra thì nó phát triển lên. Đó là cái thứ nhất. Cho nên tới đây khi mà chúng ta nắm bắt chỗ này thì hỏi rằng là ăn trứng cút, ăn trứng vịt, ăn trứng gà có phạm sát sanh không, thì chúng ta sẽ giải đáp ngay. Có hay không có thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức nha. Thì cái nõn xanh thai xanh, còn chúng sanh thai xanh thì tục sinh ngay vô trong cái thai bào. Ở chỗ mà cái chúng ta cái bây giờ danh từ thường gọi là cái tử cung á. Tử cung là cái cung chứa đứa con. Chữ tử đây là con. Tử cung là cái chỗ để chứa đứa con. Thì tái thẳng vô đó. Thì lúc mới đầu, một tuần lễ đầu nó chỉ là một cái giống giọt dầu thôi, được gọi là cá lá lá. Tuần lễ thứ hai nó là ấp bú đá. Tuần lễ thứ ba nó là bê xí. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà vì cái đó tuần tự chúng ta tính sao. Bây giờ chúng ta nói hai cái loại này nè. Tuy rằng nõn xanh hay là thai xanh, thì việc đầu tiên người đó là cũng phải tái sanh nhau bụng mẹ đúng không? Rồi sau đó mới ra ngoài đúng không? Cho nên hai cái này được gọi chung là phúc sanh. Gấp phá xì da cá. Phúc là cái bụng đó. Phúc là cái bụng nha. Chứ không phải là có phước đâu. Cái phúc là cái bụng. Cho nên nó là gì? Phúc thống phục nhân sâm tắc tử. Đau bụng mà uống nhân sâm là chết. Cái ông y sĩ, ông y sĩ gọi là Lăng Băm đó, ông cũng xách thuốc, ông thấy người đó gây khai là cũng đau bụng quá, thầy ơi, cái ông lật ra mà phúc thống phục nhân sâm. Ông quên ở phía sau có hai chữ là tắc tử, ông không lật ra, ông thấy trang đầu vậy thôi. Nó gần cuối mà là đau bụng uống nhân sâm, ông cho uống nhân sâm vô về nhỏ chết quèo. Ông ấy sụi sao kỳ vậy, ông lật ra phía sau mới có thêm hai chữ là tắc tử. Lúc nào cái lật gần cuối chỉ thấy là phúc thống là đau bụng, phục nhân sâm, uống nhân sâm, mà phía sau có thêm hai chữ tắc tử, ông không thấy. Đến đồng phía sau mà ông cho tao uống nhân sâm chết. Ông ấy sụi sao kỳ sách vậy sai sao, ông lật ra phía sau có hai chữ đó. Cho nên sau này có cái giai thoại đó là phúc thống. Thống là đau bụng. Nhạc tất thống mà thông hết, thông hết đau đó. Cái kinh mạch mà bị nghẹt thì bị đau. Rồi nếu mà nó thông được thì hết đau chẳng hạn mà. Cho nên chữ phúc đây có nghĩa là cái bụng chứ không phải là có phước nha. Hai cái này được sanh ra từ bụng chẳng hạn vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hai cái này sanh ra cái giai đoạn đầu đến đầu từ 1 đến 7 ngày giải độ đầu. Cái bây giờ chúng ta nói sắc nghiệp sanh đi, sắc nghiệp sanh từ cái phút bây giờ sắc nghiệp sanh, sắc nghiệp tục sinh. Ở đây đối với cái chúng sanh mà thấp sanh hay là hóa sanh, chúng ta có 4 cách sanh ha. Rồi trước tiên chúng ta khảo sát phúc sanh, trước tiên chúng ta khảo sát là thấp sanh với hóa sanh. Rồi tiếp theo nữa chúng ta khảo sát tới phúc sanh, tức là sanh ra rụng bụng, tức là nõn sanh với thai sanh đó. Thì thấp sanh và hóa sanh á, ngay sắc na tâm tục sinh, ngay sắc na ngay tiểu sắc na này tâm tục sinh này, nếu lại có tâm tục sinh đây thì tâm tục sinh nó có 3 tiểu sắc na là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt nha. Thì cái khi mà sắc na sanh trụ diệt này, ngay cái sắc na đầu tiên này đó được gọi là sắc nghiệp tục sanh, bởi vì nó thời điểm đầu tiên của tục sanh. Thì đối với thấp sanh quá sanh thì ngay cái thời điểm này nó có thể là có 7 đoàn sắc nghiệp. Bảy đoàn sắc nghiệp đó là gì? Thứ nhất là 5 đoàn thần kinh, thứ hai là đoàn ý vật, thứ ba là đoàn tánh, là 7 đoàn. 7 đoàn sắc nghiệp này bằng là 5 đoàn thần kinh, 5 đoàn sắc thần kinh. Rồi thứ hai là đoàn ý vật và đoàn tánh. Quý vị lưu ý chỗ này nha, ngay cái thấp sanh hay là hóa sanh á, ngay tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh thì có 7 đoàn sắc rồi nha. Và tới cái sắc na trụ của tâm tục sinh này thì đoàn mạng quyền sanh lên. Như vậy thì tới sắc na trụ này, chúng sanh này đầy đủ 8 đoàn sắc nghiệp, đầy đủ 8 đoàn. Nó cái khác ở chỗ đó chút nha, nhắn chỗ đó chút. Cái đoàn mãn quyền tất cả có mấy pháp? Đoàn mãn quyền có tất cả mấy pháp? Bà này học rồi. Đoàn mãn quyền có tất cả mấy pháp? Đoàn nhãn có mấy pháp? Mấy pháp? Vậy đoàn mãn quyền có mấy pháp? 9 pháp. Tất cả những đoàn, khi nói tới đoàn là chúng ta lấy 8 bất ly ra, chúng ta đặt đó, nó là cái đơn vị cơ bản không thể bỏ. Và cái mạng quyền nó có tính chất là bảo vệ cho cái sắc lòng xanh của nó. Thì phải cập vô nữa. Rồi cập vô cái chủ yếu chúng ta đang đề cập tới là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Này mỗi đoàn nó là 10 pháp. 10 pháp là chính pháp cơ bản của cái những cái đoàn này là gì? Là 8 bất ly cộng cho sắc mãn quyền là 9, cộng cho sắc thần kinh mà chúng ta đang đề cập tới nó là 10. Đoàn tánh cũng vậy, đoàn ý vật cũng vậy, cũng là 10 pháp như vậy. Nhưng đoàn mãn quyền này nó chỉ có 8 thôi, bởi vì nó chỉ 8 bất ly rồi đúng không, cộng cho đoàn mãn quyền nữa, cộng cho sắc mãn quyền nữa là 9 đúng không, nó đâu còn cộng thêm cái gì nữa đâu, nó là hết rồi, nó là chủ yếu rồi. Mà cái đoàn mãn quyền này nè, cái đoàn mãn quyền này, cái công dụng của nó là gì? Cái đoàn mãn quyền này công dụng của nó là gì? Nó bảo vệ cái gì? Nó bảo vệ tuổi thọ cho chúng sanh đó. Mà nếu mà đoàn mãn quyền này chấm dứt thì chúng sanh đó sẽ chết. Còn đoàn mãn quyền trong thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, đoàn tánh hay là đoàn ý vật, đoàn mãn quyền đó có thể mất đi, nhưng mà cái thần kinh đó vẫn, cái chúng sanh đó vẫn còn sống. Ví dụ đoàn kinh đoàn mà sắc lượng quyền trong thần kinh nhãn, người đó vì một cái tai nạn nữa bị đuôi mắt có không? Nhưng mà người đó chết chưa? À, vì một cái lý do nào đó người đó bị lũng màng nhĩ đúng không? Người đó không còn nghe được đúng không? Nhưng mà người đó có chết chưa? À, như vậy thì cái sự bảo vệ cái thần kinh nhĩ nó không còn, nhưng mạng sống người đó vẫn còn. Hiểu ý nghĩa này không? À, nhưng mà khi mà đoàn mãn quyền này chết thì chúng sanh nó sẽ chết. Và đoàn mãn quyền này tồn tại do nương vào đâu đó, điều này cũng quan trọng nữa. À, cái đoàn mãn quyền này nó được tồn tại do nó phải do nương cái gì nữa? Thì trong bài kinh Mahavedala, tức là bài kinh Đại Phương Quảng, Ngài Xá Lợi Phất nói là cái tuổi thọ sắc mạng nguyện này nè, cái tuổi thọ nương vào hơi nóng. À, vì vậy thấy là cái người mà còn ấm ấm á, thì còn có khả năng sống nha, mà khi mà rờ mà lạnh tanh rồi đó, thì chắc chắn sẽ chết. À, cho nên khi mà chết á, thường bây giờ á, người ta chết á, người ta chưa có cho nhận về liền đâu, mà người ta bỏ vô nhà xác 24 giờ sau, cái xác nó lạnh tanh rồi đó, người ta mới cho nhà chắc chắn rồi đó. Có đôi khi gọi là chết lâm sàng đó, chết ngưng đập nữa nhưng mà chưa chết. Rồi có đôi khi về á, cho đưa vô hòm, xong nghe hòm lọc cập quảng rồi khui hòm ra, người ta sống dậy. Yeah. Họ vẫn có những trường hợp này nha. Yeah. Cho nên sau này là gọi là chết lâm sàng, thì cái tuổi thọ này nương vào hơi nóng, và hơi nóng nương vào tuổi thọ, à, tuổi thọ nương vào hơi nóng, hai cái nó tương tác lẫn nhau. À, đây là cái mạng quyền, sắc mạng quyền này nương vào hơi nóng. Nếu hôm nào mà quý vị cảm thấy cái thân thể quý vị còn nóng á, thì quý vị biết mình còn sống. Nếu nào cảm thấy thân thể mình nó chết thì biết là mình sắp chết. Và nếu như cái người nào nhạy đó, nó nghe một cái giai thoại như của Ngài Hộ Tông, Ngài lúc mà Ngài sắp chết á, thì Ngài có cái cảm giác đó nghe, mà nó lạnh từ chân, lạnh từ chân lạnh lên. Cái Ngài biết nó chết từ chân thì nó dần nó tới bụng, nó lên tới ngực cái là Ngài đi luôn. Tới đây là nó chết rồi, Cho nên cái sự sống này nó nương vào cái hơi nóng nghe. Mà quý vị mà khoái nằm máy lạnh thì coi chừng nha. Yeah. Nó không có tốt lắm đâu. Ráng chịu khó chút xíu. Cái đó nó thật á. Có nhiều người khoái máy lạnh lắm. Thì ngay cái sát na ngay sát na trụ thì có 8 đầu sát nghiệp sanh khởi lên. Như vậy ngay cái sát na tâm tục sinh này, thế là tiểu tâm sát na sanh tục sinh này, cái sắc sanh lên này được gọi là sắc tích lũy hay sắc thừa kế. Sắc tích lũy hay sắc thừa kế? Sắc tích lũy là gì? Quên hết rồi, nay có dạy rồi. Mới dạy tuần trước luôn á. Sắc tích lũy là gì? Sắc tích lũy là sắc nó sanh lên lần đầu cho đến lần cuối là toàn bộ sắc thành tựu đó, thành tựu nó đầy đủ. Bên đây mình đã nói sắc nghiệp đúng không? Sắc nghiệp sanh lên lần đầu cho đến sanh lên lần cuối mà toàn bộ sắc nghiệp nó đầy đủ thì được, lúc đó được gọi là sắc tích lũy. Sau đó được gọi là sắc gì? Sau đó gọi là sắc gì? Trời ơi trời, bắt chi pháp vậy là chết rồi, chết ngắt rồi. Sao nước gọi là sắc thừa kế? Sắc thừa kế sanh tá tí luôn quá. Hai bài này học chưa? Học từ trước rồi mà. À, ở đây khi mà nói tới cái thấp sanh quá sanh ở cõi dục. Cái gì? Ở chưa thì giờ không nghe. Ở chưa thì giờ không nghe. À, sắc tích lũy là sắc sanh lên lần đầu cho đến lần cuối hoàn tất cái loại sắc thành tựu đó. Sắc thành tựu có 4 là gì? sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết gì đó, vân vân. Cho nên nói chung là sắc thành tựu, sắc thành tựu có mấy, đừng nói chưa nha. Sắc thành tựu có mấy sắc? Sắc thành tựu có mấy pháp? Mười mấy? Sao 14? 18. 18 sắc nữa gọi là sắc thành tựu. Còn từ sắc hư không cho đến cuối là 10 sắc. Đây, từ sắc hư không này nè. Này, từ gồng đây. Cụm này là sắc phi thành tựu. Tức là sắc hư không, hai sắc biểu tri, ba sắc kỳ dị, bốn sắc tứ tướng là sắc phi thành tựu, bởi vì nó không làm thành pháp quán, nó không làm pháp quán được. Còn từ cái sắc này trở lên, này ý vật mạng quyền vật thực, đây ba cái sắc này trở lên nó là 18 sắc. 18 sắc này gọi là sắc thành tựu. 10 sắc không thành tựu, từ kể từ sắc hư không trở về sau. Các bạn niêu chư pháp á, nhớ được như vậy thì là đấy. Rồi cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là còn bây giờ nó nếu về nói về hóa sanh cõi chư thiên, hóa sanh cõi phàm thiên, hóa sanh cõi thiên ngay cái sát na tâm tục sinh này, cũng sát na sanh của tâm tục sinh phàm thiên. Khi mà tục sinh á, có mấy đoàn sắc nghiệp tục sinh? Có mấy đoàn sắc nghiệp tục sinh? Chúng ta bên đây không có nghĩ giải lao nha, tại vì nửa tiếng sau chúng ta nghĩ rồi. Nửa tiếng sau quý vị sẽ tổ chức ngày lễ giáo chức giết cháu vậy đó. Như vậy vị Phạm Thiên sanh lên có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp? Tại à, giờ nhiều pháp học tới đây rồi mà hỏi Phạm Thiên sanh lên có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp không biết đâu. Có mấy đoàn? Vị Phạm Thiên có thần kinh mũi không? Có không? Vị Phạm Thiên có thần kinh lưỡi không? Vị Phạm Thiên có thần kinh thân không? Ai nói có đó? Vị Phạm Thiên có thần kinh thân không? Hả? Cái gì? Đây hỏi có thần kinh thân không mà? Có không? Không. Vậy Phạm Thiên có sắc tánh không? Có ông Phạm Thiên Nam, có ông Phạm Thiên Nữ không? Có vị Phạm Thiên Nữ không? Có vị Phạm Thiên Nam không? Có vị Phạm Thiên Nam không? Không luôn nha. Như vậy vị Phạm Thiên không có thần kinh nhĩ, xin lỗi, không có thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi hai sắc tánh là nhiêu? Là mấy cái rồi? Năm. Như vậy vị thần vị Phạm Thiên sanh lên có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp sanh theo? Bốn là gì? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, rồi thần bọn sắc ý, ý vật, đoàn ý vật sanh lên để cho tâm nương chứ. Không có ý vật sao ta tâm sanh lên được? Phải là đoàn ý vật phải là sắc nghiệp không? Rồi vị Phạm Thiên có sắc mạng quyền không? Như vậy vị Phạm Thiên sanh lên có bốn đoàn sắc nghiệp sanh lên, không có đoàn nhĩ, không có đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân và hai đoàn sắc tánh. Đoàn sắc nghiệp chỉ có 9 đoàn đúng không? Mà bỏ ra 5 đoàn thì còn 4 đoàn. Vị Phạm Thiên sanh lên chỉ có 4 đoàn sắc nghiệp thôi. Là gì? Là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, ý vật và mạng quyền. Như vậy ngay sắc na tâm tục sinh này nè, ngay sắc na tiểu sắc na tâm tục sinh này, ngay sắc na tiểu sắc na tâm tục sinh này, vậy Phạm Thiên có đầy đủ bốn đoàn sắc nghiệp luôn, luôn cả đoàn mạng quyền. À, nó khác với hóa sanh ở cõi dục giới là phải sao đoàn mạng quyền phải sao một sắc na tiểu nữa. À, hai cái này nó khác nhau như vậy. À, chỉ nhích qua một chút xíu thôi là nó có chuyện khác nhau rồi. À, cho nên chúng ta phải lưu ý những cái tình trạng mà sắc nghiệp sanh lên nó là như vậy nha. À, rồi bây giờ chúng ta mới quay qua cái phúc sanh này. Phúc sanh ở đây khi chúng ta nói tới có cái bảy cái sắc na tục sinh, bảy sắc na, bảy đoàn sắc nghiệp, đó là chúng ta nói về cái tối đa. Nhưng mà có những chúng sanh dục giới cũng hóa sanh, như chúng sanh địa ngục hay là chúng sanh ở cõi ngạ quỷ chẳng hạn, lúc sanh lên nó có thể thiếu là đoàn nhĩ nè, đoàn nhãn nè, đoàn tánh nè. À, có những cái chúng sanh địa ngục không có cái sắc tánh, rồi nó cũng vừa bị đuôi luôn mà nó cũng bị điếc luôn, nhưng mà vẫn bị khổ. À, nên cho nên cái đây là cái nói về cái thấp nhất, cái hóa sanh thấp nhất là nó có thể thiếu đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tánh, ba đoàn là nói về cái thấp nhất. Còn cái cao nhất là chúng sanh nó có bảy đoàn sắc nghiệp, hiểu chưa? Qua sát na tiểu trụ, tiểu sát na trụ của tâm tục sinh thì đoàn mạng quyền sanh lên xem như là đầy đủ. À, bây giờ chúng ta mới khảo sát tới. Còn riêng cái hóa sanh ở cõi Phạm Thiên thì ngay tiểu sát na đầu tiên, tiểu sát na sanh đó đầy đủ hết rồi, không có thiếu sót cái gì hết. À, đây là hai cái nó khác biệt nhau. À, chỉ khác nhau chút xíu vậy mà cái phước nó khác nhau cực kỳ lớn. À, cái tuổi thọ nó khác nhau cũng cực kỳ lớn luôn. À, nghĩa là không có giống nhau chỗ nào hết. À, bây giờ chúng ta nói về cái phúc sanh. Phúc sanh là nó sanh ra từ noãn và thai, đúng không? Thì ngay cái tiểu sắc na sanh này nè, ngay tiểu sắc na sanh của tam tâm thực sinh, cái tiểu sắc na sanh, ví dụ như lấy những cái người nhân loại thôi, những người nhân loại thôi. À, khi tiểu sắc na sanh đầu tiên sanh lên đó, nó có ba đoàn thôi, ba đoàn. À, một là đoàn thân, người gì nó nhiều quá, khắp châu thân nó rất là nhiều. Cái từ mà lan khắp châu thân đó, cái chỗ nào mà có thịt có thân thì chỗ đó nó có thần kinh thân. Ở trong đó nó có thể là lan trong gan cũng có, trong bao tử cũng có, trong tim cũng có. Cho nên khi mà tim mình hồi hộp á, có ai có trạng thái hồi hộp không? Có ai có trạng thái tim đập mạnh không? Có ai có trạng thái là làm như là bị nghẹt phổi không, khó thở không? Lúc đó là thọ khổ không? Có thọ khổ không? Cái thọ khổ, thần kinh thân nó chỉ có hai thọ thôi, nếu tiếp xúc nó chỉ có hai thọ, hoặc là lạc hoặc là khổ mà thôi. À, nó không có thọ xả, đúng không? Nay thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc, nó không có thân thức thọ xả. Mà lúc mà mình bị nghẹt thở đó, thiếu oxy mà nghẹt thở đó, nó khổ hay là lạc? Nó có xả không? Mà hãy có khổ thì nó đó thần kinh thân. Lúc mà mình đau bụng có đau bụng không? À, ăn miếng xoài chấm mắm ruốc gì đó, nghĩa là uống thêm miếng nước nữa, trời ơi nó nhói lên. Lúc đó thọ khổ không? Vậy thọ khổ đó phải là sắc thần kinh thân nằm đó không? À, có những người bị đau bao tử á, nhói lên có không? Ăn no lên chịu không nổi, nhói lên chịu không nổi phải uống thuốc liền á, có không? Như vậy cái đau, cái bao tử nó bị nhói lên phải là thần kinh, là thọ khổ không? Mà thọ khổ phải là thần kinh thân nằm đó không? Cho nên nó đủ chuyện hết, đúng không? Cho nên chúng ta thấy thần kinh thân nó lan khắp châu thân, trừ cái gì? Tóc. lông, móng, răng, cái răng nha, chứ cái gần gần trên là cái thân đó nha, cái răng ở dưới. Rồi nhớ, cái lớp da dày, da chai đó. À, những người tập võ đó hay là đi thể dục nhiều á, chân nó bị chai đó, chỗ đó nó không có đau nha. Thì lúc đó không có thần kinh thân. Tóc nó không có thần kinh thân, bởi sao? Kéo ra cắt nó không có la, mà người đó cũng không có đau, đúng không? Móng lấy cắt ra đừng có đụng vô trong thôi, cắt phía ngoài cũng đâu có đau, đúng không? Nó không có thần kinh thân nè. Tóc nè, lông nè, móng nè, răng nè, da mà phải là da dày, da mà chai sạn đó, chứ mà da thường thường nó bị nha. Nó gọi là da dày đó. Sư nói da dày chứ sư không nói mặt dày nha. Da nó khác nhau á, nó không bị. Cho nên cái nó có đoạn thần kinh thân quá nhiều. Đoạn thứ hai nữa là đoạn ý vật, bởi vì nó bắt buộc sanh lên để làm chỗ nương cho tâm. Thứ ba là đoạn gì? Đoạn tánh, để nó xác định sau này là nam hay nữ. Đây là nói theo cái tính, đang nói theo là cái tính cao nhất, tính cao nhất nha. Còn tính thấp nhất thì có những chúng sanh không có đoàn tánh, mà chúng ta nói là giống như người dạng người vô căn đó, là những chúng sanh nó không có đoàn tánh sanh lên. Đây là những chúng sanh bị khuyết tật đó, nhận ra là như vậy. Thì tới đây, ở đây sau đó vào tuần lễ thứ vào 7 ngày, từ 1 đến 7 ngày, trong vòng từ 1 đến 7 ngày sanh lên rồi. Rồi sau đó trong vòng tuần lễ thứ nhất là từ 1 tới 7 ngày thì bây giờ sắc mạng quyền sanh lên. Không mạng quyền sanh lên. Khi sắc mạng quyền sanh lên thì xem như chúng sanh đó đã hình thành, bởi vì có đủ hai mạng quyền. Một là có danh mạng quyền rồi, bởi vì có tâm nữa thì có danh mạng quyền rồi. Thứ hai có sắc mạng quyền sanh lên thì xem như chúng sanh đó hình thành. Vậy thì quý vị muốn ăn trứng gà đó, trứng gà, trứng cút, trứng gì đó, thì để con gà nó đẻ ra ăn thì không phạm với sắc sanh, bởi vì lúc đó sắc mạng quyền chưa sanh lên. 7 ngày sau nó mới sanh lên, đúng không? Mà để qua ngày mai đó, thì coi chừng sắc mạng quyền sanh lên. Mà sắc mạng quyền sanh lên thì lúc đó là chúng sanh nó đã hình thành. Ở đây không có nói vấn đề có trống hay không có trống nha, quý vị hiểu chỗ này không? Và muốn chỉ nói là cái diễn tiến của nó là như vậy. Có một số nói là con gà mà không có trống thì ăn nó không có sát sanh. Con gà mà có trống thì ăn mới sát sanh, bằng cách người ta thử như sao? Đem cái chậu nước, đúng không? Đem cái trứng gà bỏ xuống, cái trứng nó nổi phiều lên, con gà nó có trống, trứng này có trống. Còn nó chìm xuống, con gà này nó không có trống, dứt, không phạm. Hay như vậy. Nhưng mà không phải nha, tính ra cái này là không phải. Trong vòng từ ngày thứ nhất, từ khi sanh ra qua ngày sau thì có thể, qua ngày sau đó sắc mạng quyền nó hãy sanh lên rồi. Mà khi mà sắc mạng quyền sanh lên thì nó xem như chúng sanh đã hình thành, nó chưa phát triển thôi, nhưng mà nó đã hình thành. Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy là tốt nhất để con gà nó vừa sanh ra đó, nếu mà sợ đó, để con gà sanh ra đó, nó vừa sanh ra là lấy ăn thì không sao. Nhưng mà cũng ăn cũng hơi uổng ha, để nuôi nó đi. Rủi vậy nó phạm giới sát sanh nó thì sao? Nha hai người. Cho nên chúng ta phải lưu ý chỗ này. Ở đây chúng ta tạm nghỉ đi, chuẩn bị chúng ta hành lễ rồi nha. Chúng ta còn có 10 phút nữa thôi nhé, còn 10 phút nữa tới 9 rưỡi thôi. Bữa nay là cái ngày mà thầy giáo chức dứt cháu. còn thầy giáo thì tháo giày đúng không? Rồi hồi hướng đi. Akasatha japhamatha devanaga medhika bunyam no numodan jirang rakhan visasanang. Japhamatha devanaga medhika dan jirang rakhan tuno garo akasatha. Naga mahetika bonyang no anumodan to cerang rakan tu nyata yo. Japom matha dewa naga mahetika anumodan to cerang rakan tu banino. Mahetika bonyang no anumodan to cerang rakan tu nusada. Y đang qua ta mê buồn nhang a sa qua khá gia và ô tu. Rồi quý vị nào nhắc một ghế cho thượng tọa Minh Đức ngồi ơi.